Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và phải nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y Pháp Môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Tài Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa, chủ giảng lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Minh Tuệ, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 19 tháng 8 năm 2011, địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông, tập 549. Chư vị Pháp Sư, quý vị đồng học, mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 711. Bắt đầu xem từ hàng thứ tư. Đây là một đoạn khá dài. Bắt đầu xem từ câu Thập Giảng Sinh Kinh nói. Thập Giảng Sinh Kinh nói: Phật dạy Bồ Tát Sơn Hải Tuệ, bây giờ các con nên đứng lên, chắp tay, thẳng người hướng Tây, chánh niệm quán nước Phật A-di-đà, mong thầy Phật A-di-đà. Lúc đó đại chúng cũng đều đứng lên, chắp tay cùng quán Phật A-di-đà. Lúc đó Phật A-di-đà hiện thần thông lớn, phóng ra ánh sáng, chiếu đến thân Bồ Tát Sơn Hải Tuệ. Lúc đó Bồ Tát Sơn Hải Tuệ cùng tất cả đại chúng liền thấy tất cả những chuyện trang nghiêm diệu hảo của nước Phật A-di-đà đều là thất bảo, núi thất bảo, cõi nước thất bảo, nước chim cây rừng thường nói pháp âm. Nước đó mỗi ngày đều chuyển xe pháp. Ở trước chúng ta đã học đến đoạn này. Ở đây có một câu quan trọng nhất, chúng ta phải nhớ nó thật kỹ. Đấy là mỗi ngày thường chuyển xe pháp. Đây là câu quan trọng, nhất định không được lướt qua. Câu này là những gì người xưa thường nói: xây dựng đất nước, dạy học làm đầu. Từ xưa đến nay vẫn thường như thế. Nơi nào nền học vấn hưng thịnh, nhất định nơi đó nhân dân sẽ an vui, xã hội ổn định. Thật đúng như kinh nói, tất cả tai nạn không thể xảy ra nơi đó được. Tại sao thế giới cực lạc tốt đẹp như thế? Tại sao thù thắng như thế? Từ câu nói trên chúng ta có thể đi đến kết luận: mỗi ngày giảng kinh, mỗi ngày dạy học, nhân dân toàn quốc, từ Bồ Tát đến trời người, không ngày nào không nghe kinh, không ngày nào không dạy học. Cảnh tượng dạy học ở thế giới cực lạc có thể nói đứng đầu trong tất cả cõi nước chư Phật. Chúng ta thử quay đầu nhìn lại, khi Phật Thích Ca Mâu Ni đang tại thế, 49 năm giảng kinh dạy học, chưa một ngày gián đoạn. Đáng tiếc, những gì Ngài thị hiện là sống cuộc đời trầy đây mai đó, không ở lại lâu một nơi nào. Nếu lưu trú lâu ở một nơi nào, suốt đời một nơi, hiệu quả sẽ khác nhau. Nơi đó sẽ trở thành thánh địa Phật giáo. Tôi nghĩ tầm ảnh hưởng của nó sẽ rộng hơn. Thời đó tại sao Phật không làm như thế, mà phải sống cuộc đời trầy đây mai đó? Ý nghĩa trong đó cực kỳ thâm sâu. Mỗi cái đều có hương thiệt. Dạy học một nơi, nơi đó trở thành thánh địa. Sau khi thành thánh địa, nhân dân nơi đó sẽ rất dễ cống cao ngã mạng. Ta là nhất, các anh làm sao so sánh với tôi? Như thế sẽ không sinh trí tuệ, sinh phiền não. Lại còn một số người có tâm xấu, điều này chắc chắn sẽ có. Đến xuất gia, đến tu tập, mục đích là gì? Mục đích để vinh hoa phú quý, hoàn toàn vì danh lợi. Như thế là hỏng, như thế Phật Pháp sẽ biến chất. Bởi thì suốt đời Ngài chọn cuộc sống rầy đây mai đó, nói cho quý vị biết Ngài thật sự buông bỏ. Nếu Thích Ca xây dựng đạo tràng, đấy không phải là chuyện rất dễ ư? Gia tộc là quốc vương. Kinh Phật đã ghi đương thời có 16 đại quốc vương đều quy y Phật, làm đệ tử tại gia của Phật, hộ trì Phật Pháp. Nếu muốn dựng đạo tràng, thật sự không tốn một cọng lông, chỉ cần Ngài gật đầu là ổn. Những quốc vương đại thần lúc đó mang hiến cúng dường tự, biệt thự của họ thỉnh Phật đến giảng kinh dạy học, Phật cũng tiếp nhận, không cố chấp. Lời nói việc làm của Phật vô cùng rộng rãi, giống như giường ông cấp cô độc, đình xá trúc lâm, tất cả đều là những giường hoa rộng lớn. Phật đã ở đó giảng mấy bộ kinh. Khi xong công việc, Ngài lại di chuyển đến nơi khác, không lưu luyến nơi mình đã từng ở. Để lại cho người đời sau một gợi ý cực kỳ tuyệt vời. Bởi thì Phật dạy chúng ta với những thứ của cải có quyền sử dụng, nhưng không nên có quyền sở hữu. Tôi không cần dùng nữa, vật đưa về chủ cũ. Như thế mới hay. Không một ai trong tăng đoàn muốn tranh đoạt tài sản, không nổi lên ý niệm đó, bởi vì họ không có, không có gì cả. Nếu như thế, tất nhiên sẽ có người nổi lên ý niệm đó, họ muốn chiếm hữu, là tập khí phiền não chúng sinh từ vô thị kiếp đến nay. Khi Phật Đà tại thế, trong số đệ tử vẫn có tranh giành. Sau khi Phật diệt độ thì càng không phải nói. Vậy thì Phật không giữ bất kỳ một thứ gì cả. Ngay kinh điển cũng không giữ. Đến đi đều là không. Kinh điển từ đâu mà có? Sau khi Phật diệt độ, học sinh của Phật, Tôn giả Ca Dí, ông ấy phá khởi. Chúng ta nên đưa những lời giáo huấn của Thế Tôn dạy cho chúng ta, nên ghi chép chúng lại, viết thành sách để lưu truyền hậu thế. Tìm một người giảng lại, Tôn giả A Nan, chỉ nhớ Siêu Đẳng. A Nan thật sự là người có trí nhớ cực nhạy, nghe qua một lần là không bao giờ quên. Ngài có khả năng đó. Khi kết tập kinh điển, sẽ thỉnh A Nan đăng tòa giảng lại. 500 A La Hán nghe A Nan giảng kinh, nghe giảng lại, làm chứng cho kinh giáo. Mỗi người đều gật đầu tuyệt vời, Phật đã nói như thế, bèn ghi lại. Một người đề xuất ý kiến, hình như chỗ này có hoài nghi, bỏ câu đó ngay. Dùng phương thức nghiêm ngặt như thế để lấy niềm tin người đời sau. Bởi vì những vị đệ tử chủ động kết tập, Phật biết được, không phải không biết. Biết được có chuyện như thế. Khi kết tập kinh tạng, A Nan đã thỉnh giáo Thế Tôn, những chữ khởi đầu sẽ ghi như thế nào? Từ đó Phật đã dạy Ngài. Mở đầu viết: tôi nghe như vậy. Phật ở nơi nào đó, nghĩa là sáu thứ thành tựu. Việc này Phật biết, chứng tính. Bởi thì kinh Phật khác những tôn giáo khác, không phải truyền lại từ thiên thần, không phải, là lời Phật nói lúc bấy giờ, đệ tử ghi lại. Giống như cách dạy học của Khổng Tử, lúc bấy giờ Khổng Tử dạy học cũng không có sách vở, chưa chép thành văn tự. Ông chỉ chỉnh lý những lời dạy của cổ nhân, bản thân ông không có sáng tác. Cũng sau khi Khổng Tử qua đời, những môn đệ của ông chỉnh lý những lời đã nhớ trong ký ức, ghi lại những lời đã nói thường ngày và lưu truyền cho đời sau. Nổi tiếng nhất là Luận Ngữ, là bút ký của học trò Khổng Tử. Bởi thì dạy học rất quan trọng. Người không học không hiểu gì, không biết gì về đạo lý. Tam Tự Kinh nói không được dạy tánh sẽ thay. Câu này quả đúng, không phải đùa. Nếu không được dạy dỗ, từ từ con người sẽ không được học hành. Họ bị hoàn cảnh bên ngoài dấy bẩn, chưa đoạn được tập khí phiền não, chắc chắn tập khí phiền não sẽ tan lên, dân gia trí tuệ sẽ mất đi. Ngày nay chúng ta đã chứng kiến tình trạng này. Rất nhiều trường học, các môn học đều là khoa học kỹ thuật. Tôi đã nghe rất nhiều khi những giáo sư này đề cập chuyện hiện tại những môn các trường dạy là để làm việc chứ không dạy làm người. Biết làm việc, không biết làm người. Bởi thì rất nhiều các xí nghiệp muốn tìm những trợ thủ nhưng không thể tìm được. làm sao lại không tìm được? Họ muốn những người đó vừa làm được việc lại vừa biết xử sự. Loại người như thế không thể tìm được. Ông Đạo Thạnh Hòa Phu người Nhật rất khôn khéo. Ông tự bồi dưỡng cán bộ, bồi dưỡng học sinh. Vấn đề này rất đúng. Nó trở thành cái người ngày xưa gọi là gia học. Nhà của chúng ta cần những người thế nào? Công ty họ cần những người thế nào? Tự bồi dưỡng lấy. Ông đã làm rất thành công. Bởi thì giáo dục là quan trọng nhất. Chúng ta chứng kiến nước kia mỗi ngày thường chuyển xe pháp. Chúng ta đã ưa muốn đến nơi đó. Pháp có thể nói hết được chăng? Nói không hết. Pháp được lưu xuất từ tự tánh. Tự tánh là cứu cánh viên mạng. Trong tự tánh đã hàm chứa trí tuệ vô lượng, đức năng vô lượng, tướng hảo vô lượng. Thật sự không thể lấy dùng mãi không cạn. Vì thế Phật giảng mỗi ngày mà vẫn không hết. Tuổi thọ cư dân thế giới Cực Lạc rất dài. Những gì ta nghe bên đó thật sự là diệu pháp. Tánh tướng lý sự nhân quả của cõi hư không khắp pháp giới, thì ở đó mới học được rút ra. Tốt nghiệp là thành Phật, gọi là diệu giác Như Lai. Phần trên đoạn kinh văn này đều cho thấy nhân dân Ấn Độ lúc bấy giờ hoặc khoảng hàng trăm, vài trăm thính chúng, hoặc khoảng hàng vạn. Hội này độ một vạn 2.000 người. Tận mắt thấy y chánh trang nghiêm thế giới Cực Lạc. Những người tham gia lần pháp hội này đều thấy được thế giới Cực Lạc, thấy được Phật A-di-đà. Phương Tây có thế giới có Phật A-di-đà. Hai chữ có ở đây nên để mắt chú ý. Hai chữ có ở đây cho chúng ta biết bạn phải tin thực có, không phải mơ hồ. Khi tuổi về già, Đại sư Ngẫu Ích tự lấy biệt hiệu gọi là Tây Hữu Đạo Nhân. Phương Tây, phương Tây có, gọi là Tây Hữu Đạo Nhân. Ý cho người biết thế giới Cực Lạc là có thực. Trong kinh Di Đà cũng đã có hai chữ có. Có thế giới danh di Cực Lạc, có Phật hiệu A Di Đà. Hai câu có chữ có. Xem tiếp đoạn cuối. Nói chung phẩm này đủ tứ tất đàn. Đến đây mới nói rõ tứ tất đàn. Nếu phiên thành tiếng Trung Quốc, tứ tất đàn là tứ biến khí. Biến là phổ biến, khí là bồ thị. Bốn loại bố thí phổ biến, cũng có thể gọi là cúng dường. Dùng tâm cung kính là cúng dường. Bốn loại này là chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta biết Tứ Tất Đàn mới có thể biết được ân đức Phật Bồ Tát đã ban cho chúng ta. Thứ nhất, y chánh cực lạc quá mặt là thế giới Tất Đàn, một trong tứ Tất Đàn thế giới. Thế giới có nghĩa là gì? Hoan hỷ. Đây chính là những gì trong Kinh Đại Thừa thường nói, nơi Bồ Tát quá mặt khiến chúng sinh khởi tâm hoan hỷ. Bồ Tát vô ngã, không có phân biệt, không có chấp trước, đối xử hoàn toàn bình đẳng với tất cả chúng sinh. Bồ Tát đều đã chứng tự tánh. Tự tánh là nhất thể, tất cả pháp đều hiện ra từ tự tánh. Quan hệ giữa tự tánh với ta là nhất thể, không phải một nhà. Một nhà không phải nhất thể. Sâu sắc hơn cả quan hệ gia đình. Nhất thể, nhưng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, lục phủ ngũ tạng là nhất thể. Chúng ta thường nói là tâm can bảo bối. Nhất thể là tâm can bảo bối, không phải bên ngoài. Nhất thể. Bởi thì Phật Bồ Tát thật sự xem tất cả chúng sinh, tất cả vạn vật là nhất thể. Chúng ta ngược lại, chúng ta không biết. Chúng ta thường lấy giấc mơ làm thí dụ để quý vị có thể hiểu nhất thể. Trong mơ, tất cả những cảnh tượng trong mơ đều do sự biến hiện của ý thức. Chắc chắn không có những thứ ngoài ý thức nhảy vào trong giấc mơ của ta, không thể được. Tất cả đều là tự tánh hiện ra, biến ra. Tâm hiện thức biến. Trong kinh Phật dùng thí dụ, lấy giấc mộng làm thí dụ rất nhiều. Thí dụ này khá giống, có thể hiểu được nhất thể. Cảnh trong mộng là nhất thể. Ngày núi sông đại địa, hư không trong mộng cũng là nhất thể. Xét về lý, ngoài tâm tánh ra, không cầm nắm một pháp nào. Khi đã hiểu được nhất thể rồi mới biết pháp pháp giai như, pháp pháp đều như vậy. Đây chính là những gì Thiền Tông nói: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Không còn có phân biệt, không còn có chấp trước. Đó là hoan hỷ, sinh tâm mong cầu. Bây giờ chúng ta đã thấy y chánh trang nghiêm thế giới cực lạc đều hiện ra trước mắt. Cắt đứt tất cả những nghi tình, tất nhiên sinh tâm hoan hỷ, sinh tâm chân tín, thật sự phát nguyện vãng sinh. Thứ hai, đại chúng A Nan hoan hỷ làm lễ xưng niệm thánh hiệu đấy vị nhân Tất Đàn. Vị nhân có ý nghĩa gì? Sinh thiện. Vị nhân là sinh thiện, nên khiến sinh thiện. Tôn giả A Nan dẫn đầu. Di Đà đại từ đại bi đưa cảnh đó bày ra để mọi người thấy được. A Nan ngớ người, nằm dọc sát đất, thân lễ bái là thân cung kính, xưng niệm Phật hiệu là miệng cung kính, ý cung kính, ba nghiệp kiên thành cung kính. đấy là thiện. Thiện ở đây là người xưa thường nói tu phước, sinh đến thế giới Cực Lạc, hạ hạ phẩm giảng sinh, phàm thánh đồng cư đồ. Cũng đầy đủ minh tâm kiến tánh, trí tuệ thần thông đạo lực của những đại sĩ pháp thân đã kiến tánh thành Phật, nhờ sự giá trị của Phật A-di-đà, tất cả đều thành Bồ Tát bất thối chuyển. Họ có khả năng tùy lúc tùy ý biến hiện vô lượng vô biên thân phận hóa thân, đến lạy Phật ở mười phương thế giới. Lạy Phật ở mười phương thế giới là tu phước, cúng dường. Lạy Phật cúng dường tu phước, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp để khai trí tuệ. Nơi đó mỗi ngày đều tu phước và tuệ không ngơi nghỉ. Bởi thế họ nhanh chóng thành Phật là có lý. Chư Phật ở những thế giới khác chỉ có Bồ Tát thực báo trang nghiêm độ mới có khả năng đó, có nhân duyên đó. Giống như thế giới Cực Lạc, Bồ Tát ở thập pháp giới không được, không có khả năng đó. Bồ Tát ở pháp giới tứ thánh không ra khỏi phạm vi thế giới tam thiên đại thiên. Chúng sinh trong lục đạo không ra khỏi phạm vi lục đạo. Phạm vi hoạt động của họ có giới hạn. Thế giới Cực Lạc lớn đến độ không có gì nằm ngoài, nhỏ đến độ không có gì bên trong, không hạn chế. Bởi thì đây chính là cứu cánh viên mãn của sinh thiện. Trì danh giảng sinh là thiện trong những điều thiện. Tất cả pháp của thế xuất thế gian không thứ nào giữ qua được thiện này. Trì danh có thể được giảng sinh, giảng sinh đến thế giới Cực Lạc là thành Phật. Thứ ba, phá nghi sinh tính là đối trị tất đàn. Hai chữ đối trị rất dễ giải thích. Trị bệnh, mang bệnh, bạn trị lành bệnh. Bệnh gì? Nghi hoặc. Nghi hoặc là chướng ngại lớn nhất trong việc tu hành Bồ Tát. Vì thế giới Cực Lạc chúng ta có hoài nghi chăng? Có. Rốt cuộc là giả hay thật? Nhất là sống trong thời đại ngày nay. Đây là thời đại phát triển khoa học. Điều kiện đầu tiên của khoa học là hoài nghi. Quý vị có thể hoài nghi với tất cả hiện tượng vật lý, hoài nghi đến tận cùng, đến lúc nào có phát hiện mới thì thôi. Nhưng đối với thánh giáo là hỏng. Nếu hoài nghi thánh giáo, quý vị không bao giờ kiến tâm. Chúng ta vẫn dùng một thuật ngữ hiện đại. Vật lý có thể hoài nghi, có thể phát hiện mới. Tâm lý không được hoài nghi. Hoài nghi tâm lý là mất mạng. Quý vị mắc bệnh, nếu nghĩ bệnh này không thể chữa khỏi, chắc chắn chữa không khỏi. Dù chữa trị bao nhiêu thuốc thang bao nhiêu, không có tác dụng gì. Đấy là gì? Đó là tâm lý. Nếu mắc bệnh, bệnh chóng khỏi. Đấy là gì? Không nghi ngờ. Không nghi ngờ bản thân. Bệnh sẽ rất chóng khỏi do có niềm tin. Không hoài nghi với cách chữa trị, không hoài nghi thầy thuốc, rất chóng khỏi. Trên thực tế, bác sĩ trị bệnh hiệu quả cứu sống độ 3 phần, lòng tin đến 7 phần. Nếu ta đặt tất cả niềm tin, không cần thuốc thang, tự khỏi. Ngày trước tôi đã nghe bài báo trong CD Sơn Tây Tiểu Diện, hơn 40 người mắc chứng ung thư. Bệnh viện tuyên bố không còn cách chữa, cho mọi người biết họ chỉ sống hơn 3 tháng nữa. Những người này sống rất thoải mái, bây giờ vẫn còn. Nguyên nhân do đâu? Trị bằng cách nào? Bằng lòng tin. Khi nghe được tuyên bố đó, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm không hai niệm, cầu sinh tịnh độ. Không giảng sinh tịnh độ nhưng bệnh lành, tái khám không thấy nữa. Đây là gì? Tin tưởng 100% sẽ chữa khỏi bệnh, tự khỏi. Chứng phát ban đỏ của Lưu Tú Chân cũng được chữa như thế, không cần thuốc thang. Bởi thì câu cuối cùng nói rất nặng, chính xác. Chưa đoạn nguồn gốc của nghi, tức là tội căn. Khi tính lực đủ rồi, nên toàn nhờ Phật lực. Mấy câu này nói rất hay. Có người nhờ đâu để thành Phật? Nhờ niềm tin để thành Phật. Tin tưởng vào hai câu nói. Vốn là Phật. Tịnh Tông có nói: sĩ tâm thị Phật, sĩ tâm tác Phật. Vậy còn vấn đề gì nữa? Thị tâm quý vị vốn là Phật. Hiện tại quý vị niệm Phật là muốn thành Phật. Vốn là Phật, bây giờ lại niệm Phật, làm gì có chuyện không thành Phật? Điều thứ ba trong tịnh nghiệp tam phước đã nói: thâm tín nhân quả. Mấy năm gần đây khi nói đến điều này, tôi đã nói với mọi người: thâm tín nhân quả là gì vậy? Tin tưởng, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tin Phật là gì? Tin thị tâm thị Phật. Vậy thì niệm Phật được gọi là thị tâm tác Phật. Không hoài nghi điểm này, ta sẽ thành Phật. Hoài nghi lập tức bị đọa lạc. Bởi thế khi tính lực đầy đủ trở thành Phật lực, đó là gì? Phật lực gia trì bạn. Sự Phật, tâm Phật. Thứ tư, tâm và Phật không hai. Diệu cảm khó nghĩ, sự ly không hai, diệu cảnh bày ra. Đây là đệ nhất nghĩa tức đàn. Đệ nhất nghĩa là cựu cảnh viên mãn. Bởi thì chúng ta nên tin tưởng tâm và Phật là một, không phải hai. Tâm là tâm của ta, Phật là Phật hiện ra trong tâm ta. Phật A-di-đà là tự tánh hiện ra, do tâm hiện ra. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng từ tâm hiện ra. Phật Tỳ Lô Giá Na cũng từ tâm hiện ra. Tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời không rời tự tánh. Phật ở đâu? Phật ở trong tự tánh. Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát cũng ở trong tự tánh. Chư Phật Như Lai là tánh đức của ta. Chư Bồ Tát thanh văn duyên giá là tu đức của ta. Tánh và tu không hai. Chúng sinh và Phật là một. Chúng sinh với Phật là một không hai. Đây gọi là thật sự đại viên mãn. Bởi thì diệu cảm khó nghĩ. Tâm chúng sinh có cảm, Phật lập tức có ứng. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Lý sự không hay. Diệu cảnh quá mặt. Cảnh giới là sự. Diệu là lý. Lý là gì? Lý là tâm tánh. Tâm tánh năng hiện năng sanh. Khi mê gọi là A Lại Già. A Lại Già năng biến. Nó biến ra những gì? Biến pháp giới nhất chân. Phật báo trang nghiêm độ thành thập pháp giới. Đây là duy thức. Duy thức sợ biến. Không có thức thì không có thập pháp giới. Chỉ có thật báo trang nghiêm độ, không có những thứ khác. Trong các cõi nước chư Phật có cõi Phật này. Chúng ta đọc trong Hoa Tạng thế giới phẩm, trong thế giới thành tựu phẩm, thế giới cực lạ của chư Phật và Bồ Tát, toàn là thật báo đồ. Không có đồng cư độ, cũng không có phương tiện độ. Đấy là đệ nhất nghĩa đi. Đệ nhất nghĩa đi, viên chương tánh cụ. Chương là làm nổi bật, hiển thị cho chúng ta là vốn có trong tự tánh. Vì khiến nhập vào thật tướng. Thật tướng là chân tướng của tất cả pháp. Như Vô Lượng Thọ Khởi Tín Luận nói. Khởi Tín Luận là tác phẩm của cư sĩ Bành Tế Thanh. Vị cư sĩ này không phải là người thường. Thông tông thông giáo, hiển mật viên dung, dưới hình dáng của một người tại gia suốt đời hoằng pháp lợi sinh. Dùng thân cư sĩ hoằng pháp lợi sinh rồi giảng sinh tịnh độ. Ông nói bên phải nói rõ ánh sáng vô lượng chiếu soi tất cả. Cực lạc ta bà cùng một pháp giới, vốn không phân biệt, sao có đông tây. Cả đoạn dài phần sau đến tổng kết đều là nội dung trong Vô Lượng Thọ Khởi Tín Luận. Nếu nói đây là người bình thường thì không thể nói được. Trong cảnh giới đó không gian không còn nữa. Làm gì có phương Đông, phương Tây. Thời gian cũng không còn. Việc này bây giờ đã được các nhà khoa học khẳng định. Thời gian không gian không phải thật, nhưng Phật nói thời gian không gian không phải thật. Quý vị xem từ 3.000 năm trước, thời gian không gian là những gì? Bộ Tiểu Luận Nhập Môn của Tướng Tông, Bách Pháp Minh Môn Luận. Đây là cuốn cần đọc khi nhập môn Pháp Tướng Tông. Cuốn sách cho chúng ta biết thời gian không gian đặt vào bất tương ưng hành pháp. Bách Pháp Minh Môn Luận là tác phẩm của Bồ Tát Thiên Thân, căn cứ trên Vô Già Sư Địa Luận của Bồ Tát Di Lặc, Đại Luận của Tướng Tông. Bồ Tát Di Lặc là chuyên gia về pháp tướng duy thực. Pháp tướng duy thức là cuốn tâm lý học trong nhà Phật. Bây giờ phân khoa nó là tâm lý học. Bồ Tát Di Lặc tạo Đại Luận này, Vô Già Sư Địa Luận, đã đem tất cả pháp quy nạp thành 660 pháp, phân loại như thế. Tất cả pháp vô lượng vô biên, đây là điều khó diễn giải. Quy nạp thành 660 pháp, Bồ Tát Thiên Thân thì 660 pháp sẽ gây khó cho người mới học, vẫn còn rườm ra. Bởi thế quy nạp lần nữa, quy nạp thành 100 điều, trở thành trăm pháp. Trăm pháp này lại được chia ra 5 loại lớn. Thứ nhất là tâm pháp, 8 cái, tức 8 thức: A Lại Da, Mạt Na, ý thức. Sau đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 8 thức này là tâm pháp. Tâm sở hữu pháp, tâm sở hữu pháp là tác dụng tâm lý, nghĩa là tác dụng của tạm thức. Tổng cộng có 51 pháp, 51 tâm sở hữu pháp. Trong 51 này chỉ có khả năng của thức thứ 6 là lớn nhất. Nó có trong tất cả 51 thứ đó. Giống A Lại Da, A Lại Da là tâm sở tương ưng, chỉ có năm biến hành. Những thứ khác không tương ưng với A Lại Da, bởi thì công năng của thứ thứ sáu là lớn nhất. 51 tâm sở tương ưng, đây là tâm sở pháp, tác dụng của tâm lý thứ hai. Thứ ba là sắc pháp. Sắc pháp là vật chất. Tổng cộng có 11. Đó là 5 căn, 6 trần. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý căn. Ý căn là mạt na, nó là tâm, nó không phải sắc pháp. 6 trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. 5 căn, 6 trần là sắc pháp, nghĩa là hiện tượng vật chất. Thứ cuối cùng là tâm bất tương ưng hành pháp. Bất tương ưng hành pháp có 24. Nói theo ngôn ngữ ngày nay, khái niệm trừu tượng, căn bản không có những thứ này. Tổng cộng có 24 pháp. Không gian, thời gian được xếp vào một loại. Bởi thì nó là khái niệm trừu tượng, cơ bản không có. Bạn muốn tìm cũng không thể tìm thấy. Quý vị xem, đối với thời gian và không gian 3.000 năm trước, nói theo ngôn ngữ ngày nay, nó được sản sinh từ khái niệm trừu tượng. Nó không phải thật. Nó không phải tâm pháp, không phải tâm sở hữu pháp, cũng không phải sắc pháp. Nhưng nó từ trong ba thứ pháp này trừu tượng biến hiện mà có những thứ đó. Bây giờ các nhà khoa học đã khẳng định. Bởi thì nói thật với các vị là gì? Thật sự là ngay giây phút này, không có trước sau. Trước sau là thời gian, không có nơi này chỗ khác. Nơi này chỗ khác là không gian. Giáo lý Đại Thừa gọi là sống ở giây phút này, nghĩa là ở giây phút đó. Lời này nói thật gần gũi. Nếu chúng ta chưa đọc những lời đối thoại giữa Thế Tôn và Bồ Tát Di Lặc, chúng ta sẽ không hiểu những lời này. Thế nào là ngay giây phút này? Chúng ta rất mơ hồ với khái niệm giây phút này. Đọc được những lời đối thoại giữa Thế Tôn và Bồ Tát Di Lặc, chúng ta mới hiểu, mới bừng sáng đại ngộ. Giây phút này, chúng ta thử tính sơ sơ. Giây phút này, một giây 5 lần 4 móng tay. Giây phút này là gì? Một ngàn 600 triệu trên một giây. Đó là giây phút này, gọi là nhất niệm. Có thể nắm được nhất niệm đó chăng? Không thể nắm bắt, không giữ được. Chúng ta dấy lên ý niệm không biết bao nhiêu niệm. Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi rất hay. Ngài hỏi Bồ Tát Di Lặc, cũng là hỏi những người phàm phu chúng ta, tâm có bao nhiêu niệm? Chúng ta dấy lên tâm niệm, tâm có niệm. Phật hỏi trong nhất niệm có bao nhiêu niệm? Bao nhiêu tướng? Bao nhiêu thức? Bồ Tát Di Lặc thưa, một bốn móng tay có 32 ức 100.000 niệm. Trăm ngàn là đơn vị, 100.000 là 10 vạn, 32 ức nhân 10 vạn là 320 triệu. Một búng tay 320 triệu niệm. Vậy thì Phật nói cho chúng ta chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Trong tất cả pháp này bao gồm cả Phật pháp, bao gồm thế giới Cực Lạc, bao gồm thế giới Hoa Tạng, bao gồm tất cả chư Phật Như Lai trong 10 phương 3 đời, tất cả chúng sinh y chánh trang nghiêm đều bất khả đắc. Nó được sinh ra thế nào? Từ nhất niệm sinh ra. Nhất niệm phát sinh liên tục mỗi niệm. Vậy thì phần trước chúng ta đã học liên tục ở đây là tương tự tương tục. Kinh nói rất hay. Tại sao vậy? Mỗi niệm của nó không giống nhau. Ngày nay chúng ta rất dễ hiểu vấn đề này. Mỗi giây thay đổi của cả vũ trụ này giống nhau chăng? Khác nhau. Thế nên nói thật, chúng ta thì thân thể này đang tồn tại. Giây trước không phải giây sau. Giây trước và giây sau đã thay đổi, không phải giống nhau. Hình dáng đang thay đổi, thể chất đang thay đổi, Tại sao ý niệm khác nhau? Ý niệm đang thay đổi. Khi không còn ý niệm nữa, không khởi tâm, không động niệm, không còn thay đổi, tướng ở đây có thể nói là tướng liên tục, không phải tướng tương tự tương tục. Trong thập pháp giới là tướng tương tự tương tục, pháp giới nhất chân là tướng liên tục, mỗi tướng đó đều giống nhau. Bởi thì người ba đại A Tăng kỳ kiếp không già, mãi mãi không già. Cây cỏ hoa lá ngàn năm vạn vạn năm không bao giờ khô héo hay có dấu hiệu khô héo. Đấy là pháp giới nhất chân. Thế giới cực lạc là pháp giới nhất chân. Những cảnh tượng ở thập pháp giới sẽ thay đổi, pháp giới nhất chân không thay đổi, bởi vì họ đã chuyển thức thành trí, chuyển bát thức thành tự trí. Bởi thì ánh sáng vô lượng chiếu soi tất cả, ở đây là ánh sáng tự tánh Phật, khiến bạn thấy được chân tướng tất cả pháp. Dưới ánh sáng này, cực lạc ta bà cùng một pháp giới, không có chút phân biệt nào. Nhất niệm đó đồng thời biến hiện. Cực lạc và ta bà là nhất niệm đồng thời biến hiện. Nhất niệm là một cái búng tay, một phần 320 triệu, thời gian ngắn như thế. Chia một cái búng tay thành 320 triệu, nhất niệm đó là một phần của 320 triệu. Cùng một pháp giới vốn không phân biệt. Phân biệt là do ta nhìn sai, mê lầm, nên có phương Đông hay phương Tây gì đó, mới có khoảng cách 10 vạn ức cõi nước Phật. Phần tiếp theo nói núi sông quả đất đều do dãy trong mắt chúng sinh tạo thành. Câu này được Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm, có nghĩa thế nào? Vốn không có, toàn nhìn nhầm. Dãy trong mắt là gì? Chừng phá hỏng mắt. Khi mắt hỏng thì không trung mờ mịt, giống như không trung có do mắt. Do mắt hỏng, khi bật đèn ở chỗ chúng ta hoặc đốt ngọn nến, một dòng sáng tròn trên ánh nến, mắt thật tinh cũng không thấy. Người có bệnh về mắt khi thấy, thấy ánh sáng đó. Điều này cho thấy dãy mắt là những chúng sinh mê hoặc, mê thất tự tánh. Bạn sẽ thấy thứ như thế. Nếu thật sự giác ngộ, tất cả đều là giả, căn bản không có. Người giác ngộ nhìn thấy hiện tượng dao động, đấy gọi là thật tướng các pháp. Trong mỗi dao động, Bồ Tát Di Lặc nói niệm niệm hình thành, hình là hiện tượng vật chất. Trong mỗi hiện tượng dao động đều có hiện tượng vật chất, hình đều có thức. Thức là gì? thọ tưởng hành thức. Trong mỗi hiện tượng vật chất đều có hiện tượng tinh thần. Bởi thế hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất không bao giờ tách rời nhau. Ngày nay gọi duy tâm, duy vật đều sai. Tâm với vật là một không phải hai. Ta không thể thừa nhận một nửa, nó còn một nửa khác, không bao giờ tách rời. Hiện tượng vật chất nhỏ đến thế nào đều là ngũ uẩn, như trong kinh Phật nói là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là vật chất, thọ tưởng hành thức là hiện tượng tinh thần. Phần trước chúng ta đã học chấm nhỏ như sợi lông hạt bụi, nói rằng một cọng lông, một cọng lông măng, một hạt bụi chấm nhỏ như bụi lông. Ngày nay chúng ta gọi là lượng tử, tiểu quang tử. Mắt thường chúng ta không nhìn thấy, nhưng dưới kính hiển vi cao độ sẽ thấy được. Nó đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức như trong kinh Phật nói. Bởi thì thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã chứng minh nước là vật chất. Nước biết nhìn, biết nghe, hiểu được ý người, nghĩa là nước có sắc thọ tưởng hành thức. Nó có cảm nhận. Ta khen nó vui, ta mắng nó ghét, nó có cảm xúc, biết trả lời bạn. Ta thương yêu, nó yêu ta lại. Ta ghét, nó ghét trở lại. Bởi thì tất cả vật chất, hiện tượng vật chất đều có sắc thọ tưởng hành thức. Khởi tâm động niệm của chúng ta liệu giấu được ai? Có thể giấu người. Tất cả hiện tượng vật chất không thể giấu nó được, chúng nó sẽ biết. Thứ gì biết? Cõi hư không khắp pháp giới biết. Hoàng Nguyên Quang nói về ba thứ chu biến. Thứ nhất, chu biến pháp giới. Vừa khởi ý niệm, cả pháp giới đều biết. Bởi thì cả pháp giới giống như một mạng lưới. Ta đụng vào một điểm nào đó, tất cả đều biết. Thứ gì không biết là nhận thư bản thân có vấn đề. Nơi có chướng ngại sẽ không biết. Chướng ngại đó là gì? Bị tê liệt. Khi hết chướng ngại sẽ biết được ngay. Chư Phật Bồ Tát gọi là Bồ Tát Pháp Thân, không có chướng ngại, họ biết hết. Phật Bồ Tát trong pháp giới tứ thánh, như A-la-hán, Phật Bích Chi, những gì đó biết một phần, chứ chưa biết tất cả. Khởi tâm động niệm của chúng ta, thanh văn duyên giá cõi ta bà biết. Thanh văn duyên gia cõi khác không biết. Nhưng Bồ Tát Pháp Thân biết. Bồ Tát Pháp Thân không có chướng ngại. Chu biến pháp giới nên ghi nhớ. Một khi chu biến lập tức gây ra ảnh hưởng, gia chạm, xuất sanh vô tận. không cứ thiện niệm hay ác niệm đều chu biến pháp giới. Bởi thế đừng gây ra niệm ác. Tôi ghét người này, tôi ghét con vật kia, tôi ghét con rắn vì nó làm chết người. Những ý niệm như thế sẽ chu biến pháp giới. Ý niệm đó xuất sinh vô tận. Khi ta không để ý sẽ là một cách tùy tiện. Khi đã biết mới hiểu ra sẽ gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Khi mang thai, người mẹ khởi tâm động niệm, làm sao thai nhi không biết được? Làm gì có chuyện đó? Thiện niệm của ta, tất cả những gì ta nghĩ về người khác đều là thiện. Trong cảnh giới thiện niệm sẽ nuôi lớn họ. Nếu lúc nào cũng giận dữ ác niệm, tâm hành của họ cũng trở thành ác. Bởi thì người xưa biết cách dạy con từ trong bụng. Mỗi niệm đứa trẻ đều cảm nhận được ảnh hưởng đến nó. Nó sẽ thay đổi theo ý niệm. Mỗi niệm đều là thiện niệm. 10 tháng mang thai đều là thiện niệm. Bà mẹ nghĩ điều thiện, bà mẹ làm việc thiện, làm sao đứa trẻ không thiện được? Thánh nhân, thánh nhân nhờ vậy mà có. Phật Bồ Tát cũng nhờ vậy mà có. Nhân duyên sâu nặng giữa bà mẹ và con cái. Bà làm sao nuôi đứa trẻ đó thành thánh nhân, thành Phật Bồ Tát? Công đức của bà sẽ vô lượng. Nhờ công đức đó bà sẽ giảng sinh. Tại sao? Bà đã sản sinh ra một vị thánh cho thế giới. Vị thánh đó ban bố ân đức cho thế gian. Trong công đức của họ, bà có một phần. Có mấy người hiểu được điều này? Không ai hiểu được việc này. Người xưa biết được, phát triển ở Trung Quốc mấy ngàn năm nay. Bây giờ mọi người vừa học khoa học đã đánh một dấu hỏi lớn. Hoài nghi về việc đó, lạnh nhạt với nó. Từ điểm này chúng ta có thể lý giải những gì cổ thánh tiên hiền để lại là tuyệt vời. Khoa học không thể giải thích. Khoa học chỉ có thể giải thích hiện tượng vật lý. Họ không thể giải quyết hiện tượng tâm lý. Tâm lý, vật lý trong Phật Pháp đều có. Vật lý là sắc pháp. Họ tưởng hành thức là tâm pháp. Họ tưởng hành thức từ đâu mà có? Kiến văn giá trì vốn có trong tự tánh. Bởi thì kiến văn giá trì là tánh đức, vẫn có trong tự tánh. Khi mê nó trở thành thọ tưởng hành thức, giác ngộ thọ tưởng hành thức được khôi phục thành kiến văn giá trì. Bởi thì hiện tượng tinh thần của chúng ta ngày nay là méo mó, biến tướng của kiến văn giác trì. Điều này cho chúng ta thấy tất cả pháp trong vũ trụ thật sự là nhất thể. Nếu có thể nhất niệm nhập vào cảnh giới Phật, ánh sáng trí tuệ vô lượng trùm khắp cõi nước. Chu ở đây là chu biến pháp giới. tất cả cõi nước chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai, trần hình dung rất nhiều. Nhiều đến mức nào? Giống như cát bụi, không thể tính đến. Phổ chu trần sát, tam đồ lục đạo đồng thời giải thoát. Bản thân ta đã giải thoát, những cảm giới ta nhìn thấy đều giải thoát. Khi ta đã thành Phật, tất cả vạn vật, núi sông quả đất trong mắt đều thành Phật hết. Tất cả chúng sinh đều thành Phật hết. Tại sao? Chúng ta thấy được tự tánh của nó. Tự tánh vốn là Phật. Quý vị thấy tướng của nó, tướng đó là lục đạo, tam độ, thập pháp dự, là tướng. Nhìn trên mặt tánh, mỗi mỗi đều là Phật. Phật này mê ở chỗ này, Phật kia mê ở chỗ kia, chưa giác ngộ. Chưa giác ngộ không thể nói đó không phải Phật. Tự tánh của nó không mê. Những gì mê A lại giả thực, A lại giả là giả, không phải thật. Khi đã mê, tự tánh cho ra sản phẩm phụ, những thứ đó không phải thật. Không phải thật, ta có thể buông bỏ, có thể cắt đứt nó. Thật thì không thể đoạn được. Không đoạn được tự tánh, không đoạn được kiến văn giác trị, nó là chân. Không thể đoạn được trí tuệ. Bây giờ đang mê, trí tuệ biến thành phiền não. Bởi thì trong kinh thường nói phiền não tức bồ đề. Bồ đề là trí tuệ. Khi giác ngộ, phiền não biến thành trí tuệ. Khi mê, trí tuệ trở thành phiền não. Nó là một, không phải hai thứ khác nhau. Chỉ chuyển đổi mà thôi. Không đoạn được phiền não, đoạn phiền não thì trí tuệ cũng mất. Chuyển đổi gọi là đoạn, không phải đoạn thật. Phiền não biến thành trí tuệ. Bởi thì tam đồ lục đạo đều biến thành pháp giới nhất chân, khôi phục lại, khôi phục bình thường. Giác ngộ là khôi phục. Khi mê lầm, pháp giới nhất chân biến thành lục đạo tam đồ. Không những A Nan được oai lực Phật gia trì, thấy được thân Phật và các y chánh. A Nan là A La Hán, Di Lặc là Bồ Tát Đẳng Giác, chư Phật, Bồ Tát A La Hán đều được oai thần Phật A Di Đà gia trì. Thấy được thân Phật, thấy được Phật A Di Đà, thấy được thế giới cực lạc, y chánh là thế giới cực lạc. Tức những chúng sinh mạt pháp này. Nói đến chúng ta bây giờ, hiện tại chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Như thế nào? Nếu vào được pháp môn này, đây là lời của Bành Tế Thanh. Nếu ta đi vào pháp môn này, pháp môn này là gì? Pháp môn tịnh độ, pháp môn trì danh niệm Phật. Bộ kinh này kêu gọi ta phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, đó là pháp môn này. Không rời niệm này, nhanh chóng thấy Phật. Nếu thực sự buông bỏ mọi duyên, nhất tâm chuyên niệm, ta cũng có thể thấy được cảnh giới này. Đây không phải là những lời diễn dông, cuối cùng dẫn kinh Hoa Nghiêm để chứng minh, cho thấy những lời này là thật, không phải diễn dông. Tại sao? Cùng một đạo lý. Khi Thế Tôn thuyết pháp có thể cảm động Phật A-di-đà, cảnh giới đó hiện ra để chúng ta thấy. Thời đại chúng ta ngày nay, đã có ai thấy Phật chưa? Có. Thấy Phật lớn chừng nào? Thật vậy. Giống vua núi Tu Di, giống núi Hoàng Kim. Có người đã thị tướng hảo thân Phật hiện lớn như hư không, nhìn thấy cả một góc trời, điều lạ là quý vị thấy rất rõ ràng, không lơ mơ. Bởi thì đây là chuyện có thật, không phải giả. Không rời đương niệm, nhanh chóng thấy Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói, chư Phật như tấm kính lớn, thân ta như ngọc ma ni, pháp thân chư Phật nhập thân ta, thân ta thường nhập vào thân Phật. Đấy là gì? Ta và Phật trở thành một thân thể. Phật như tấm gương lớn. Đây là thí dụ. Thân ta như ngọc ma ni, viên ngọc soi vào gương, trong gương có ngọc. Châu là châu bảo, nó có thể phát sáng. Trong viên ngọc có hình tấm gương, trong tấm gương có hình viên ngọc. Vì thị pháp thân chư Phật trong thân ta nhất thể. Thân ta cũng thường nhập thân chư Phật, giống như nằm trong thân thể Phật. Những lời trong kinh Hoa Nghiêm là có thật, không phải tưởng tượng, là chân tướng sự thật. Biết Phật và chúng sinh vốn không hai, gọi là thấy Phật. Thật ra không thấy. Tại sao vậy? Không thể nhìn thấy nhau khi trong cùng một thân thể. Đấy là thật, không một chút giả dối. Không thể trong cùng một thân mà nhìn thấy nhau, nhưng nó vẫn có hiện tượng chiếu soi lẫn nhau, che chở lẫn nhau. Đây là điều không thể nghĩ bàn. Thân như thế, nước cũng không ngoại lệ. Thế giới Cực Lạc cũng giống tấm gương lớn. Thế giới Ta Bà như viên ngọc ma ni, trong tấm gương có hình ngọc ma ni, trong viên ngọc ma ni cũng có hình tấm gương. Ánh sáng soi chiếu lẫn nhau, đúng là nhất thể. Như chúng ta soi gương vậy, tấm gương lớn, hình chúng ta trong đó. Đấy là ví dụ. Còn sự thật là một. Tất cả các pháp đều nằm trong đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh là gì? Đại viên cảnh là tự tánh, chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh trí. A Lại Gia chuyển thức thành trí, chuyển thành đại viên cảnh. Chỉ điều gì? Là cảnh giới này bạn mới thật sự hiểu được y chánh trang nghiêm, cõi hư không khắp pháp giới, toàn do tự tánh biến hiện. Tự tánh là đại viên cảnh, tự tánh là thường tịch quang. Đây là chân ngã, không phải giả. Bốn tịnh đức thường lạc ngã tịnh, không cần Phật nói, ta tự chứng được. Đi vào cảnh giới đó rồi, khi đi vào cảnh giới đó, hãy nghĩ còn thiên tai nào nữa chăng? Thiên tai không phải thật, địa ngục, thiên đường đều là huyễn hóa. Có chuyện đó chăng? Có. Như đang xem kịch vậy, giống như xem phim, xem truyền hình, không có gì thật. Phàm có hình tướng, tất cả đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu gì, pháp hữu gì có sinh có diệt. Thật báo độ không sinh không diệt, thật báo độ không thay đổi. Nếu có sinh diệt, khi kiến tánh, thật báo độ có mặt. Khi chứng diệu giác, thật báo độ không còn. Bởi thì thật báo độ cũng không phải thật. Quả thật là phàm có hình tượng, tất cả đều là hư vọng. Điều sau cùng là thật. Trong trăm pháp chân như vô vi, cuối cùng trong sáu loại pháp vô vi, chân như vô vi là thường tịch quang độ, nó vĩnh viễn bất biến. Trong thường tịch quang không có một thứ gì, nhưng không thiếu thứ gì. Hay là hay ở chỗ đó. Vấn đề này khoa học và triết học không bao giờ giơ tay đến. Tại sao? Bởi họ sử dụng A Lại Gia Thức, dùng thức thứ sáu. Thức thứ sáu là vọng tâm. Vọng tâm chỉ duyên được vọng cảnh, cảnh giới hư vọng, không thể duyên đến chân. Làm sao duyên đến chân? Phật dạy chỉ có chứng được mới biết. Nếu muốn chứng được, phải dùng phương pháp nào? Buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước sẽ chứng ngay. Quý vị thấy đơn giản chăng? Chúng ta đang trong lục đạo, không cách nào vượt thoát. Từ vô lượng kiếp đến nay, chính bị thứ này phá hại. Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước bây giờ vẫn đang làm, càng làm càng thấy phấn khởi. Đấy là rắc rối lớn. Phật pháp rất phù hợp tinh thần khoa học. Ta có thể thực nghiệm, nó có thể chịu được gia đập. Thực nghiệm sẽ hiểu được. Chúng ta thử buông bỏ xem, buông bỏ phiền não kiến tư, để xem có phải cảnh giới A-la-hán chăng? Không còn lục đạo. Lục đạo là do phiền não kiến tư biến hiện. Khi đã buông bỏ, không khác gì vừa tỉnh giấc mộng, không thấy lục đạo nữa. Cảnh giới khi tỉnh mộng là gì? Cảnh giới A-la-hán. Ở đây là pháp giới tứ thánh. A-la-hán, Phật Bích Chi, Bồ-Tát, Phật. Pháp giới tứ thánh bên trên thập pháp giới. Bạn thấy được không còn lục đạo nữa. Bởi thì Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay, trong mộng rõ ràng có lục đạo, tỉnh dậy thoáng đãng không đại thiên. Khi tỉnh rồi, lục đạo không còn nữa. Đây là một cơn ác mộng. Pháp giới tự thành cũng trong mộng. Lục đạo là mộng trong mộng. Phải không khởi tâm, không động niệm mới thật sự tỉnh mộng. Tại sao không còn thập pháp giới nữa? A la hán Phật Bích Chi Bồ Tát Phật không còn. Những thứ có mặt lúc này là thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai, gọi là pháp giới nhất chân. Người đời mong muốn vĩnh hằng, chạy theo bất sinh bất diệt. Trong pháp giới nhất chân, những thứ ta thấy được là vĩnh hằng, bất sinh bất diệt. Bởi thì Tịnh Tông gọi nó là vô lượng thọ. Phải chăng có thật vô lượng thọ? Vô lượng của hữu lượng. Trong kinh Phật cho chúng ta biết sống bao lâu? Ba đại A Tăng kỳ kiếp. Có thể nói ở nơi đó phải sống đến ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nguyên nhân tuy đoạn được vô thủy vô minh, nhưng tập khí vô thủy vô minh vẫn chưa đoạn. Bởi thì pháp giới nhất chân này là tập khí vô thủy vô minh biến hiện ra. Khi đoạn hết tập khí, thế giới này sẽ không còn. Thường tịch quang có mặt. Ta quay về thường tịch quang, quay về tự tánh, đây mới thật sự bất sinh bất diệt. Thường tịch quang không phải chết, mà là sống. Ba thứ hiện tượng của thường tịch quang đều bất khả đắc. Nó không phải hiện tượng vật chất, cũng không phải hiện tượng tinh thần, cũng không phải hiện tượng tự nhiên. Thường tịch quang ở đâu? Có khắp mọi nơi. Mọi nơi mọi lúc đều nằm trong thường tịch quang. Thường tịch quang là bản thể. Bản thể của tất cả vạn vật trong vũ trụ, không có nó, không có thứ gì cả. Bởi thì chúng ta, để tiện lợi cho mọi người có khái niệm, tôi thường lấy thí dụ màn hình truyền hình. Thường tịch quang là màn hình truyền hình. Bản thân nó không có gì. Y chánh trang nghiêm thập pháp giới là những hình ảnh trên màn hình đó. Khi bật kênh sẽ thấy hình. Hình có cản trở màn hình chăng? Không. Màn hình không cản trở tướng thập pháp giới. Hiện tướng của thập pháp giới cũng không làm ô nhiễm, không ngăn cản màn hình. Nếu không có màn hình, nó sẽ không có hình ảnh. Nó là bản thể của tất cả những hình ảnh. Dùng thí dụ như thế, mọi người dễ hiểu hơn. Kiến tánh không trước tướng, không nên chấp trước. Đấy là Bồ Tát. Ngày nay chúng ta không có khả năng đó, sai lầm. Chính là đây. Thấy tướng liền đắm vào tướng. coi đó là chân, sinh phiền não nơi đó. Không trước tướng thì sao? Không trước tướng sẽ sinh trí tuệ, không sinh phiền não. Nên biết Kinh Kim Cang có câu nói về vấn đề này, chúng ta nên sử dụng để quán tưởng. Chỉ câu này là đủ. Phàm có hình tướng, tất cả đều là hư vọng. Tất cả mọi tướng, ngay chư Phật Như Lai có hình tướng cũng hư vọng, cũng không thể chấp trước, không thể phân biệt, đều không thể khởi tâm động niệm. Lúc đó ta sẽ trở thành Bồ Tát Pháp Thân, ứng hóa đến thế gian. Tại sao? Chúng ta đã thành Phật. Thành Phật ở thế gian này có nghĩa là thị hiện, ứng thân, làm gì ở thế gian? Giáo hóa chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh giác ngộ, giúp đỡ chúng sinh quay về tự tánh. Nghĩa là thưa nguyện tái sanh, không cần thay đổi thân thể. Thân nghiệp báo chúng ta trở thành gì? Trở thành thân nguyện lực. Bồ Tát thừa nguyện tái sanh. Thân nghiệp báo có giới hạn, có đau khổ, thân nguyện lực không có. Nếu thân nguyện hiện tướng đau khổ, đấy chỉ là thị hiện, đây không phải thật. Cư sĩ Duy Ma ốm bệnh là thị hiện, không phải bệnh tật thật sự. Dùng cách đó để giáo hóa chúng sinh. Nghe tin Ngài bệnh, rất nhiều người đến thăm. Trên thực tế khi thăm bệnh, Ngài thuyết pháp cho họ. Phẩm kinh này chúng ta học đến đây. Xem tiếp phần dưới. Từ Thị Thuật Kiến thứ 39. Phần trước niệm lão đã giới thiệu đại ý phẩm này cho chúng ta. Tông chỉ của phẩm này vẫn là chứng tín trừ nghi. Nửa sau bộ kinh Vô Lượng Thọ, Bồ Tát Di Lặc đương cư. Từ Thị là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc thuật lại những gì mình thấy được, chứng được. Lời của Phật là chân thật. Di ở đây là thêm tăng, chứng minh lời của Phật là chân thật. Nghĩa là khung cảnh y chánh trang nghiêm thế giới Cực Lạc, chính từ kim khẩu nói ra. Ở đây gọi việc Phật nói là kim khẩu nói ra. Phật là thân màu vàng. Vậy Phật Thích Ca Mâu Ni có thực giống vàng hay chăng? Không phải. Không phải vậy, tại sao lại gọi thân màu vàng? Trong vật chất thì vàng là kim loại có màu sắc đặc biệt, nó không thay đổi. Ngày nay gọi là oxy hóa. Quý vị thấy bạc, đồng, sắt, thiết đều bị oxy hóa, chỉ vàng là không. Vậy vàng tượng trưng cho thứ gì? Tính không thay đổi, vĩnh hằng bất biến. Lấy ý đó, thân tướng Phật vĩnh hằng bất biến. Những lời Phật dạy là chân, không phải giả. kim khẩu sở tuyên, nhất định phải hiểu vấn đề đó, ý nghĩa tượng trưng. Vậy thì chúng ta trở thành thói quen, cũng đắp vàng lên tượng Phật Bồ Tát. Khi nhìn những pho tượng, chúng ta hiểu được màu vàng là vĩnh hằng bất biến. Lấy ý nghĩa như thế, bất cứ nó có màu như thế nào đều gọi là thân màu vàng, không gọi là màu vàng. Phần trước là Thế Tôn giới thiệu, Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho tất cả mọi người về y báo, chánh báo của thế giới Cực Lạc. Nói rất chi tiết, mọi người nghe quen tai nhưng chưa thấy được. Bây giờ những thánh chúng dự hội tận mắt nhìn thấy chư Phật Như Lai trong mười phương khen ngợi Phật A Di Đà, mọi người tận tai nghe được. Họ đã tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được. Vì thế tin tưởng, không còn hoài nghi. Chúng ta xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Giảng Sinh Truyện, thì ghi chép rất nhiều. Chúng ta tin đó không phải là giả, đây không phải đánh lừa mọi người. Khi gần mất, thấy Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Người gần mất đó nói với những người xung quanh, Phật A Di Đà đến rồi, đến đón tôi rồi. Đôi lúc nói ra những cảnh tượng, hai bên có Quan Âm Thế Chí, còn rất nhiều La Hán, thiên nhân, kể ra những cảnh tượng này có. Lúc đó họ vẫn chưa mất, rất minh mẫn. Những lời đó chính là lời của Bồ Tát Đại Thế Chí thấy Phật trước mặt. Khi đến thế giới Cực Lạc, tương lai sẽ thấy Phật. Bởi thì Duyên Thông Chương nói, niệm Phật nhớ Phật, ngay giờ này tương lai chắc chắn thành Phật. Sinh đến thế giới Cực Lạc là tương lai, khi gần mất là giờ này. Họ vẫn chưa ngưng thở, vẫn ở nhân gian, nhưng đạt thị, nói với bà con đó thật sự đã giảng sinh. Chúng ta không thể hoài nghi. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Giảng Sinh Truyện có Đại sư Huệ Diễn. Khi Đại sư Huệ Diễn giảng sinh nói với mọi người, Phật đến tiếp dẫn, thấy được thế giới Cực Lạc. Chỉ Ngài thấy được, những người khác không thấy. Không giống nơi này, nơi này được hai Thế Tôn, hai quốc độ gia trị, Phật A-di-đà và Phật Thích Ca-mâu-ni gia trị, khiến ta tận mắt thấy được, tự thân mọi người cùng thấy. Cơ hội đó rất khó. Trong truyện giảng sinh chúng ta thấy, chỉ họ thấy được, người khác không thấy. Bởi thì những người xung quanh Huệ Diễn thỉnh giáo Ngài, thế giới Cực Lạc mà Thầy thấy đó, hình dáng ra làm sao? Đại sư Huệ Diễn trả lời: y hệt những gì trong kinh đã giảng, cho thị những lời Phật Thích Ca Mâu Ni không sai. Khi Ngài Huệ Diễn còn tại thế, kinh điển Tịnh Tông chỉ có bộ kinh Vô Lượng Thọ. Tôi tin rằng rất có khả năng Ngài dùng bản của An Thí Cao, nhưng tiếc là bản của An Thế Cao đã thất truyền. Kinh Vô Lượng Thọ tại Trung Quốc đã có 12 lần phiên dịch, nghĩa là có 12 bản dịch không giống nhau. Bây giờ chỉ còn 5 bản. 5 bản có trong Đại Tạng Kinh, 7 bản có mục lục nhưng không tìm thấy sách, đã thất truyền. Dịch phẩm của An Thế Cao là dịch ý, giống Đại sư La Thập, rất thích hợp ý của người Trung Quốc. Tôi rất thích đọc những bản kinh do Ngài phiên dịch. Đại sư Huyền Trang dịch rất nhiều, trật dịch. Khi đọc chúng ta cảm thấy trục trặc, bởi vì văn pháp Trung Quốc khác văn pháp Ấn Độ. Ngài cứ dịch theo nguyên văn. La Thập và An Thế Cao lại khác, lấy ý, nên gọi là dịch ý, không phải trực dịch. Rất được người Trung Quốc yêu thích. Bởi thì đã chứng minh cho chúng ta thấy, chúng ta rất xúc động khi đọc truyện giảng sinh. Quý vị thấy tướng lành khi người tu hành lâm chung, gồm cả chúng ta đưa tiễn người giảng sinh trong đời này, tận mắt thấy tướng tốt đó. Một số người thấy người giảng sinh đi lúc đang đứng, đi trong lúc ngồi, tôi chưa thấy. Nhưng những chuyện đó không phải bịa đặt, biết trước giờ chứ. Khi tôi ở Singapore, hội trưởng của Lâm cư sĩ ở Singapore, hội trưởng cử cư sĩ Lâm Trần Quang Biệt, trước đây 3 tháng, một bên tờ báo ông thấy viết mùng 7 tháng 8, viết 10 mấy lần mùng 7 tháng 8, không ai biết chuyện gì mà cũng không ai dám thắc mắc. Đúng ngày mùng 7 tháng 8 ông mất, cách ngày ông viết đúng 3 tháng, biết trước thời gian 3 tháng. Giữ tri thời chí, rất nhẹ nhàng khi đi. Lúc bấy giờ tôi đang ở Singapore. Trước ông mất 1 ngày, nhờ tôi quy y. Hôm sau ông đi, tôi quy y cho ông. Rất minh mẫn, rõ ràng, không mê hoặc. Không ngờ hôm sau ông đi. Ở đây có mẹ cư sĩ Hồ Ni Ni, Bà là người được độ trung ấm, bất khả tư nghị. Tôi có mặt ở đó khi chuyện xảy ra, tận mắt nhìn thấy. Một người đã áp vong vào bà, hiện khi bà đã qua đời, tình hình trong mỗi tuần đều cho chúng tôi biết. Bà dần dần hiểu được, ban đầu là hiếu kỳ, mọi người săn sóc rất chu đáo, cuối cùng mới hiểu muốn nghe kinh. 24 giờ không được gián đoạn, mở Vô Lượng Thọ Kinh cho bà nghe, mở Địa Tạng Kinh nghe kinh, nghe 2 tuần kinh, không kể ngày đêm, 2 tuần, 2 tuần rất yên ắng, không có chuyện gì. Sau 2 tuần, người áp vong bảo muốn nghe kinh, mới biết bà chuyên chú cùng niệm Phật. Khi gần đi lại đến nói với mọi người, bà được hạ phẩm trung sanh. Không phải chuyện dễ. Khi sống không tiếp xúc Phật giáo, mãi đến sau khi trút hơi thở mới bổ túc những sai sót. Chỉ có 49 ngày, 49 ngày rồi ra đi, cho mọi người biết hạ phẩm trung sinh, khiến rất nhiều người tin tưởng, không hoài nghi pháp môn niệm Phật. Phần tiếp theo nói, lại thấy những người thai sinh ở thế giới Cực Lạc bị kẹt trong nghi thành, càng thấy rõ lỗi nghi hoặc. Bởi thì kinh văn phần sau đã đưa ra câu hỏi. Chúng ta thường nói biên địa không thể nhập phẩm, hạ phẩm hạ sinh mới nhập phẩm, nhập phẩm mới được sự gia trì của oai thần bổn nguyện Phật A-di-đà, đều thành Bồ-Tát bất thoái chuyển, nghi thành không còn. Thôi bài sau chúng ta tiếp tục học. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc hành Phật đạo, chứng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.